Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, Uchiha Madara. Xuân đi thu tới, đông ấm hạ mát, một năm bốn mùa thay đổi, biến hóa từ nhiệt độ không khí, khí hậu để phán đoán tiết. Đây là đạo tuệ hiện nay đối ngoại một cái theo thói quen nhận biết. Mất đi thị lực, nhìn không thấy, đã không có thần thức. Đối ngoại tất cả cảm giác có thể nói là hạ xuống tới không thể thấp hơn trình độ. Hữu ích hơn thế, đạo tuệ nhĩ lực, thính giác bị vận dụng đến mức cực hạn. Cảm thấy trung ngoại trừ thị giác bên ngoài. Những thứ khác khứu giác, xúc giác, thính giác, linh mẫn trình độ vượt quá đạo tuệ tưởng tượng. Mỗi ngày kiên trì bền bỉ rèn đúc, căn cứ hệ thống thiết định, phù hợp nàng trước mặt thân thể điều kiện rèn đúc hạng mục. Mức độ lớn nhất mở rộng lấy cổ thân thể này tiềm lực. Tuổi tác đến 12 tuổi. Giải trừ hệ thống phong ấn. Khôi phục vốn là thực lực. Vốn có thần thức. Có thể bay lên trời chui xuống đất. Một thân hùng hậu trúc cơ tu vi. Cửu vĩ hồ thú nhân khí lực. Kiên trì rèn đúc. Rèn luyện khí lực. Đem cổ thân thể này cường độ lấy được trúc cơ tiêu chuẩn. Kết hợp bị phong ấn thực lực. Hai người chồng phía dưới. Có thể trùng kích kim đan kỳ, lại có thể để cho thân thể trình độ bền bỉ tăng lên vài cái đẳng cấp. Ở trên hai cái này biện pháp, lộ tuyến, đạo tuệ không thể nghi ngờ là lựa chọn người sau. Người trước ở 12 tuổi là có thể sở hữu của nàng toàn thịnh lực. Nhưng cũng cứ như vậy rồi. Bên người có Albedo ở, đạo tuệ không lo lắng an toàn của hắn. Như vậy trước giờ mở ra phong ấn. Lấy được bất quá là thần thức năng lực cảm nhận mà thôi. Cùng trùng kích kim đan kỳ mê hoặc so với liên căn tóc cũng không tính là. Đạo tuệ hiện tại phải làm chính là rèn đúc thân thể. Tranh thủ mau sớm có thể đem thân thể rèn luyện đến trúc cơ trình tự. Như vậy mà thôi. Thân là nàng thân này tỉ tỉ Uchiha Uha. Đạo tuệ có từ Albedo định kỳ hội báo chúng phải biết của nàng hướng đi. Không có bất cứ động tĩnh gì. Ichiro chết đi tổn thương còn không có khép lại. Uchiha Uha không có cách nào. Cũng xuống bất định quyết tâm đi lần nữa thôi miên chính mình ái thượng mới nam nhân. Dùng cái này đến từ bạo nổ chính mình. Tiến giai Sharingan. Nói nàng nhát gan cũng tốt. Sợ cũng tốt. Khó chịu cũng được. Dù sao. Loại kinh nghiệm này thật sự là quá thống khổ rồi. Hàng năm. Uchiha Uha đều sẽ mang theo đạo tuệ cùng nhau. Mang theo rượu cùng đơn giản một chút thức ăn đi Ichiro trước mộ phần nhìn. Đây là chính thức, không nghi thức dưới. Uchiha Uha nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Thuận lợi dưới tình huống biết bớt thời giờ nhìn liếc mắt. Quét một chút mộ. Này đây vì nàng nhìn không thấy a. Mỗi lần đi tảo mộ lúc. Uchiha Uha tổng hội bưng miệng mình. Hai mắt đẫm lệ. Có ở đây không phát ra âm thanh điều kiện tiên quyết yên lặng khóc. Chẳng phải biết, đạo tuệ thính lực bởi vì mù duyên cớ phi thường linh mẫn. Về điểm này yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính tiếng khóc vẫn nghe thấy. Từ sinh ra đến bây giờ 11 tuổi, đạo tuệ thủy chung không có thể kêu lên câu kia tỉ tỉ. Không phải là không muốn, mà là tự giác nàng không có tư cách đó. Uchiha Uha là một hảo tỉ tỉ. Hoàn toàn xứng đáng tốt tỉ tỉ. So sánh đứng lên. Chính cô ta. Đạo tuệ chính mình. Biết mình là biết bao ghê tởm. Vì đạt được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Mà thiết kế hại cái này tốt tỉ tỉ. Đạo tuệ không có dày như vậy ra mặt đi phục vụ đối phương muội muội. Chỉ là đâu. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Thực sự trọng yếu như vậy sao? So với cảm tình còn trọng yếu hơn sao? Đạo tuệ có này nghi hoặc, cũng đối với mình mục tiêu sinh ra nghi vấn. Đạo tuệ, ta đã trở về, nghe phía bên ngoài kêu to thanh âm. Đạo tuệ tản ra tâm tư, bén nhạy thính giác sức phán đoán nhạy cảm đi ra giả không chỉ là tỉ tỉ một vị. Phía sau còn theo một cái, đạo tuệ nghi hoặc, bất động thanh sắc, an tĩnh ngồi ở bị lô bên. Các loại cửa bị kéo ra, tỉ tỉ và người nọ đi vào về sau. Hoan nghênh trở về, là có khách nhân sao? Người nào? Uchiha Uha hà hơi, lẫn nhau xoa nắn hạ thủ, lột đi áo, khoác cùng khăn quàng cổ. cái bao tay, tiến vào bị trong lò, cùng muội muội theo sát. Muội muội ấm áp thân thể còn có bị trong lò nhiệt độ. Hòa hoãn vẻ này hàn lãnh. Ha ha, Đạo Tuệ, cái này là tộc trưởng con trai. Tộc trưởng mỗi ngày sự tình đều rất vội vàng, không có quá nhiều thời gian giáo. Đã đem con của mình phân biệt an bài cho trong tộc thượng nhẫn ninja phụ trách. Tỷ tỷ ta chính là một người trong đó a hát. Bất quá lại nói tiếp, tộc trưởng hai tử đại bộ phận đều chết hết đâu. Cũng chỉ còn lại có hai đứa con trai. Uchiha Uha nói xong, nghiêng đầu ngước nhìn về phía cùng theo vào. Đứng ở phía sau bên bốn phía ngắm nhìn thiếu niên. Đối mặt em gái ôn nhu mỉm cười chợt trở thành nhạt. Lãnh biến hóa, từ mỉm cười biến thành đạm mạc. Chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi. Tuy là ngươi là tộc trưởng con trai. Thế nhưng nếu tộc trưởng giao cho ta tới phụ trách. Như vậy ta nhất định phải toàn tâm đầu nhập vào. Không muốn chờ mong có thể lười biếng. Hoặc là có cái gì đặc thù đối đãi. Đó là không có khả năng. Lý giải. Đương nhiên, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ. Thế nào cũng không đáng kể. Thiếu niên không thèm để ý khoát khoát tay. Rất dứt khoát bằng lòng đến. Từ lời này nên biết. Hắn không phải kiều xanh quán dưỡng cậu ấm. Mà là có giác ngộ. Có thể chịu khổ nhọc. Uchiha Uha trong lòng thỏa mãn. Biểu hiện ra không nói gì. Đến khi thiếu niên tại đối diện bị lô bên ngồi xuống. Hai phương diện đối diện. Nàng là muội muội của ta Đạo Tuệ. Người nên biết đến a. Ân. Biết. Uchiha Đạo Tuệ. Nương theo bên ngoài tỷ tỷ Uchiha Uha quật khởi mà nổi tiếng bên ngoài. Nói lên Đạo Tuệ. Uchiha trong gia tộc không ai không biết. Không phải là bởi vì Uchiha Đạo Tuệ làm qua cái gì. Có chỗ đặc biệt nào. Mà là bởi vì nàng tỷ tỷ. Uchiha Uha sinh động. Nà ở Uchiha bộ tộc chung. Đảm nhiệm thượng nhẫn ninja thực lực. Chiến lực. Nhiều đối địch trong gia tộc. Phải giết trong danh sách thì có tên Uchiha Uha. Thấy thiếu niên thái độ coi như tốt. Ít nhất. Không có lộ ra cái gì kỳ thị biểu hiện. Uchiha Uha thở phào. Nhỏ giọng hướng về phía muội muội nói. Đạo Tuệ. Chính là như vậy, tỷ tỷ phải phụ trách mang một cái đứa bé này. So với hắn ngươi nhỏ hơn 3 tuổi, cũng có thể xem như là đệ đệ. Phải thật tốt ở chung. Có thể chứ? Uchiha Uha tâm nguyện một trong, hy vọng muội muội có thể giao cho bằng hữu. Không cần nhiều, 1-2 như vậy đủ rồi. Tên của ngươi? Bị Đạo Tuệ hỏi, thiếu niên nghi ngờ chỉ xuống chính mình. Nhìn Uchiha Uha, thản nhiên nói, Uchiha Madara, quả nhiên, nghe thanh âm đã cảm thấy có điểm quen tai, kết hợp là tộc trưởng con trai, cái này một thân phần, Đạo Tuệ có chút suy đoán, cái này rất có thể chính là vị kia Madara ra, quả thật là như vậy, thời kỳ thiếu niên Uchiha Madara sao, thật đúng là muốn nhìn một chút a, mặt tê liệt Đạo Tuệ, nhìn không ra nàng cụ thể đang suy nghĩ gì. Uchiha Madara chăm chú nhìn trong chốc lát liền buông tha rồi. Nhắm mắt lại, vẫn là mặt không thay đổi. Ai đây có thể nhìn ra a? Uha lão sư, khi nào thì bắt đầu tu luyện? Không nóng nảy, ta đối với ngươi không trả nổi giải khai. Tay phải chống nửa bên mặt, nghiêng dựa vào trên mặt bàn. Tay trái đang bị lô dưới cầm lấy bàn tay của muội muội. 10 ngón tay khấu chặt. Uchiha Uha vẻ mặt bình thản biểu tình nói. Người am hiểu cái gì? Am hiểu. Hỏa độn a, thể thuật tạm được. Ảo thuật nói. Còn không có làm sao liên quan đến. Phải. Ta đâu. Chuyên chú là ảo thuật cùng thể thuật. Cuối cùng hơi mang theo tu luyện một điểm hỏa độn. Chúng ta chakra thuộc tính coi như hợp. Hoa lệ đi nữa chiêu thức. Giết không chết người cũng là không. Ta sẽ không cái loại này xinh đẹp. Có thể dùng đến biểu diễn chiến đấu chiêu thức. Chỉ biết giết người. Có thể dạy ngươi cũng chỉ có cái này. Dứt lời. Uchiha Uha tầm mắt dơ lên. Thời khắc đều nằm ở mở ra trạng thái đôi câu ngọc Sharingan. Tình đỏ mắt nhìn Uchiha Madara. Người muốn trước học người nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.